Siêu cấp phú nhị đại. Chương 532. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Ninh vẫn bình tĩnh, nhìn 5-6 người muốn từ 4 phía sông lên, hơi nheo mắt nói, "Thế nào, cậu muốn ra tay với tôi?" "Lên." Cao Thành căn bản không muốn nói nhiều. Nhân vật lớn đã sắp tới, nhỡ để cho hắn nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì mình sẽ gặp rắc rối lớn. Ném bọn họ ra ngô ải cho tôi. Vù vù vù, 5-6 người lập tức lao tới. Mỗi người đều hung dữ. Thậm chí có người trực tiếp giơ tay ra chộp lấy Lâm Vũ Chân và Tô Vân. Bịch, bịch, bịch. Nhưng đột nhiên, 5-6 người lại bay ngang ra ngoài giống như bao cát bị đánh bay. Đập mạnh xuống đất, Lệ Tức không thể động đậy. Lớn mật, Cao Thành nổi giận. Giang Ninh còn dám phản kháng. Hắn muốn chết sao? Đây là bữa tiệc do nhà họ Cao tổ chức. Giang Ninh khiêu khích nhà họ Cao hết lần này tới lần khác. Xem Cao Thành này không tồn tại sao? Xung quanh có nhiều người đang nhìn như vậy. Nếu ngay cả chút chuyện này mà mình cũng không thể xử lý tốt, vậy còn mặt mũi nào ở thế giới ngầm Thịnh Hải nữa? Vẻ mặt Cao Thành lập tức trở nên dữ tợn. Lạnh lùng nói, đồ không biết lợi hại. Người đâu? Kéo ra ngoài đánh chết. Cho chó ăn. Vù vù. Lập tức có mười mấy người đều vây quanh. Mọi người xung quanh sợ đến mức sắc mặt ai nấy đều trắng bệch. Không ngờ được sẽ xảy ra chuyện như vậy. Bọn họ càng kinh hãi hơn. Dám gây sự trong bữa tiệc do nhà họ Cao tổ chức lại có hậu quả nghiêm trọng như vậy. Đây rốt cuộc là người nhà ai thế? Đúng là không có mắt. Đó là Cao Thành. Là người nhà họ Cao đấy. Không ít người nhìn đám người Giang Ninh với ánh mắt thông cảm. Còn có người hả hê, cười trên nỗi đau của người khác. Cũng có người xem thường, gây sự trong bữa tiệc do nhà họ Cao tổ chức. Đây là ngại mạng sống của mình quá dài à? Cả đám đông đúc vây quanh đám người Giang Ninh, lập tức lại muốn ra tay. Dừng tay, đột nhiên, ngoài cửa vọng đến tiếng giày cao gót gấp gáp lại kèm theo giọng nói tức giận. Cao Á Lệ mới vừa vào cửa, đã thấy một đám người vây bắt Giang Ninh, tim cũng suýt vọt nhảy ra ngoài rồi. Cao Bân đi theo sau lưng cô ta, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi lạnh. Đó là Giang Ninh, bây giờ người nhà họ Cao đều vây bắt Giang Ninh, còn muốn ra tay với Giang Ninh à, bọn họ điên rồi sao? Cao Á Lệ bước nhanh tới, mở miệng đã muốn gọi Giang Ninh, cung kính cúi đầu trước hắn. Nhưng suy nghĩ kỹ, Giang Ninh căn bản không muốn để lộ thân phận của mình. Trong bữa tiệc có nhiều người như vậy, cô ta không dám gây thêm rắc rối. Có chuyện gì xảy ra vậy? Cô ta nhìn Cao Thành và lớn tiếng quát. Đây là chỗ nào? Là chỗ để cậu hồ đồ sao? Cao Á Lệ cũng không dám quát mắng Giang Ninh. Hơn nữa, chỉ có thể là Cao Thành sai. Không thể nào là Giang Ninh được. Thấy chị em nhà họ Cao đều tới, người ở đây đều câm như hến. Đây chính là chị em nhà họ Cao đấy. Đặc biệt là Cao Bân. Cậu ta chém giết cao thủ nhà họ Tả và nhà họ Tô, đánh một trận thành danh, trở thành nhân vật truyền kỳ của thế giới ngầm ở Thịnh Hải. Đám người Giang Ninh sẽ tiêu đời, hoàn toàn xong đời rồi. Chị, anh, tên này gây sự trong bữa tiệc, tát cậu tần hai át. Em muốn đuổi hắn ra ngoài. Cao Thành cười lạnh và trực tiếp tố cáo với Cao Á Lệ. Nhìn Giang Ninh với vẻ hả hê, cười trên nỗi đau của người khác. Hắn hoàn toàn không coi nhà họ Cao chúng ta ra gì. Lại còn hỏi em, nhà họ Cao thì giỏi lắm mà, trên mặt anh ta đầy vẻ giễu cợt và xem thường. Lúc này thấy chị em nhà họ Cao đều ở đây lại cao giọng nói. Cho anh biết, nhà họ Cao tôi đúng là rất giỏi đấy. Giang Ninh nghe vậy thì vẻ mặt vãn vô cảm, nhưng hai chị em nhà họ Cao lại biến sắc, sợ gần như muốn hồn bay phách lạ. Xê con mẹ nó Cao Thành, cậu đừng nói lung tung nữa. Nhà họ Cao thì giỏi lắm mà, ở trước mặt Giang Ninh, nhà họ Cao bọn họ lại xem như cái giám. Cách trương.